Khi thấy cảnh sát bước lên cầu thang, hắn đã nhanh chóng đặt quyển sách và những thứ mua được từ cửa hàng đồ gia dụng vào trong túi, chộp lấy bao và súng, rồi bật công tắc dẫn điện tới các chiếc núm cửa. Hắn đã đạp xuyên qua bức tường và tháo chạy vào cái nhà kho bên cạnh, trèo lên trên mái và hướng về phía nam tới góc cuối cùng của dãy nhà. Trèo xuống cầu thang thoát hiểm, chuyển sang hướng tây và bắt đầu chạy theo hành trình mà hắn đã vạch ra và tập đi tập lại hàng chục lần. Giờ ở phố Kendall và phố 6, hắn đã biến mất vào dòng người đứng chờ đèn xanh, nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang nhập vào cuộc truy lùng hắn. Khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, tay cũng không hề run, không lo lắng, không sợ hãi. Đó là cách hắn phải như vậy. Hắn đã nhìn rất nhiều lần điều này. Hàng tá kẻ giết người chuyên nghiệp hắn từng biết đã bị bắt vì họ sợ hãi, để mất sự lạnh lùng trước cảnh sát và sụp đổ trước những cuộc thẩm vấn. Họ đã quá luống cuống khi thực hiện công việc, bỏ lại dấu vết hoặc những nhân chứng sống. Cảm xúc yêu, giận dữ, sợ hãi khiến ta trở nên thật ủy mị và yếu đuối. Ta cần phải bình tĩnh và lạnh lùng. Vô cảm. Thompson nắm chặt khẩu súng, giấu nó trong chiếc túi áo mưa. Khi hắn nhìn thấy một vài chiếc xe cảnh sát đang tăng tốc về phía đại lộ 6. Những chiếc xe phanh và cua gấp ở góc phố rồi chuyển sang hướng đông ở phố Cano. Họ đang làm tất cả những gì có thể để truy bắt hắn. Không hề ngạc nhiên, Thompson biết là thế. Cảnh sát New York sẽ cau mày với một nghi phạm đã giật điện một người trong số họ. Dù trong quan điểm của Thompson, đó là sai lầm của người cảnh sát ấy vì anh ta đã không cẩn thận. Rồi một âm thanh lờ mờ báo hiệu mối lo ngại hiện ra trong đầu hắn khi nhìn theo một chiếc xe cảnh sát khác cua gấp và một điểm dừng chân nằm cách bà dãy nhà. Rồi một chiếc xe khác lăn bánh tới một điểm dừng chỉ cách chỗ hắn đứng gần 60 mét. Và họ đang đi về phía này. Xe của hắn đỗ gần Hudson, cách đây khoảng 5 phút. Hắn phải đi tới đó ngay, nhưng ánh đèn vẫn đỏ. Tiếng còi xe cảnh sát hú nhiều hơn. Điều này đang trở thành một vấn đề. Thompson nhìn vào đám đông xung quanh mình. Hầu hết bọn họ đều đang hướng về phía đông, chăm chú nhìn những chiếc xe cảnh sát và các sĩ quan. Hắn cần một sự gây mất tập trung, một cái vỏ bọc nào đó để qua đường. Chỉ cần một cái gì đó, không cần phải quá ầm ĩ phô trương. Chỉ cần đủ để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người một lúc. Một ngọn lửa trong thùng rác, một tiếng báo động của ô tô, tiếng một cái cốc vỡ. Còn có ý tưởng nào khác nữa không nhỉ? Nhìn sang phía nam, ở bên trái hắn, Thompson nhận ra một chiếc xe buýt lớn đang tiến về đại lộ 6. Nó đang lại gần ngã tư nơi đám đông của người đi bộ đang đứng. Đánh lửa ở thùng rác hay cái này? Thompson Boy quyết định. Hắn lèn thật khẽ tới sát lề đường phía sau một cô gái châu Á nhỏ nhắn khoảng 21 tuổi. Tất cả những gì hắn cần làm là một cú đẩy nhẹ vào lưng dưới cô gái để cô ngã vào đường đi của chiếc xe buýt. Xoay mình trong kinh hoàng, thở hổn hển, cô trượt chân khỏi lề đường. Cô ấy bị ngã! Thompson hét lên giọng gấp gáp. Kéo cô ấy lại! Tiếng kêu của cô gái bị cắt ngang khi chiếc gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe đập mạnh vào vai và đầu. Quăng thân thể cô ngã nhào nằm dọc vỉa hè. Máu bắn vung vãi cửa sổ và những người đứng gần. Tiếng phanh rít lên, vài người phụ nữ trong đám đông cũng hét lên kinh hoàng. Chiếc xe buýt phanh gấp ở điểm dừng nằm giữa đường Cano, ngăn cản giao thông, nơi mà nó phải giữ nguyên vị trí cho tới cuộc điều tra tai nạn. Một ngọn lửa trong thùng rác, một cái chai vỡ, một tiếng báo động của ô tô. Chúng có thể có hiệu quả, nhưng hắn đã quyết định rằng giết cô gái sẽ hiệu quả hơn nhiều. Dòng xe cộ ngay lập tức bị đông cứng, bao gồm cả hai chiếc xe cảnh sát đang đến gần ở phố 6. Hắn bước qua đường một cách chậm rãi, bỏ lại đám đông túm tụm những người qua đường đang kinh hãi, khóc lóc, la hét. Thậm chí nhìn chằm chằm trong ánh mắt kinh ngạc trước thân thể mềm nhũn đầy máu ngã gục trên cái hàng rào sắt. đôi mắt mở to trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm lên trời. Rõ ràng không một ai nghĩ rằng bi kịch này là một cái gì đó ngoài một tai nạn khủng khiếp. Mọi người chạy về phía cô gái, gọi 911. Khung cảnh hỗn loạn. Thông Sơn bình thản bước qua đường, len qua dòng xe cộ đang dừng lại. Hắn đã quên mất cô gái châu Á và đang bận tâm tới những vấn đề quan trọng hơn. Hắn đã mất một nơi ẩn náu, nhưng ít nhất hắn đã trốn thoát với khẩu súng, những thứ mua từ cửa hàng đồ gia dụng và quyển sách hướng dẫn. Không có bằng chứng nào ở căn hộ để lùng xa hắn hoặc người đàn ông đã thuê hắn. Thậm chí, ngay cả người phụ nữ trong bộ đồ màu trắng cũng không thể tìm ra bất kỳ liên quan nào. Không, đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Hắn dừng lại ở một bốt điện thoại công cộng, gọi vào hộp thư thoại và nhận được vài tin tốt. Hắn đã biết rằng Geneva Sito đang ở trường trung học Lanston Hackett tại Harlem. Hắn tìm ra rằng cô bé cũng được bảo vệ bởi cảnh sát. Tất nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thompson có thể sớm tìm ra nhiều thông tin, có thể đoán chừng nơi cô bé sống, hay thậm chí với một chút may mắn, sự thật là một cơ hội từng xuất hiện. Và cô bé đáng lẽ đã bị bắn chết, nhiệm vụ hoàn thành. Thompson Boy tiếp tục bước về phía chiếc xe của mình. Một chiếc mốc 3-5 tuổi với màu xanh da trời nhàm chán. Một chiếc xe vừa vừa, một chiếc xe trung bình cho Joe trung bình. Hắn hòa vào dòng xe cộ và lái xa chỗ ủng tắc sau vụ tai nạn, hướng về phía cầu trên phố 59. Trong đầu bây giờ là hình ảnh những gì học được trong quyển sách một giờ trước. Quyển sách dán đầy những tờ ghi chú và nghĩ xem cần sử dụng kỹ năng mới như thế nào. Tôi không biết phải nói gì cả. Một cách khổ sở, Lần Celito nhìn lên người chỉ huy đến trực tiếp từ sở chỉ huy cảnh sát New York ngay sau khi ông ta biết về vụ nổ súng. Celito ngồi trên vỉa hè, mái tóc nghiêng sang một bên xõa sượi, bụng vượt ra khỏi thắt lưng, tảng thịt béo hồng hiện ra giữa những nút áo, đôi giày mòn hướng ra ngoài. Lúc này, trông anh ta hoàn toàn luộm thuộm. Chuyện gì đã xảy ra? Viên chỉ huy to lớn hói đầu người Mỹ Phi lấy khẩu súng khỏi Celito và giữ nó bên cạnh. Không có đạn, ổ đạn mở ra, theo đúng các nguyên tắc sau khi một sĩ quan cảnh sát nổ súng. Celito nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn và nói: Tôi đã luống cuống với khẩu súng của mình. Viên chỉ huy gật đầu chậm rãi và quay sang Amelia Shack. Cô ổn chứ? Cô nhún vai. À, không có gì cả. Viên đạn bắn vào đâu đó không gần chỗ tôi. Celito có thể thấy viên chỉ huy biết rằng cô ấy không quan tâm tới sự việc, làm ra vẻ như nó không quan trọng lắm. Việc cô bảo vệ anh khiến viên cảnh sát to béo thậm chí cảm thấy khổ sở hơn. Dù sao thì cô cũng gặp nguy hiểm, viên chỉ huy nói. À, nó không hề... Cô có thấy nguy hiểm không? Vâng, thưa ngài, Jack nói. Viên đạn 38 ly đã bay cách cô chỉ gần 1 mét. Celito biết điều đó, cô biết điều đó. Không gần chỗ tôi, viên chỉ huy xem xét căn nhà kho. Điều này không xảy ra, hung thủ vẫn trốn thoát. Vâng, Bo Hauman nói. Anh có chắc là nó không liên quan tới việc hung thủ trốn thoát chứ? Sẽ có người điều tra về vấn đề này. Người chỉ huy đội ESU gật đầu. Có vẻ như hung thủ đã trèo lên mái nhà kho và chạy theo hướng bắc hoặc nam. Nhiều khả năng là nam, phát đạn. Anh hất đầu về phía khẩu súng của Celito. Xảy ra ngay sau khi chúng tôi đã bảo đảm các tòa nhà kế cận an toàn. Celito nghĩ một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Phụt, phụt, phụt, viên chỉ huy hỏi. Tại sao cậu lại rút súng ra? Tôi không nghĩ rằng sẽ có người đi lên qua cửa tầng hầm. Cậu không nghe thấy tin truyền qua điện đàm về việc tòa nhà đã được kiểm tra kỹ à? Một chút lưỡng lự. Tôi không nghe thấy. Lần gần nhất mà Lân Selito nói dối một chỉ huy là để bảo vệ một tay lính mới đã không làm theo những bước như quy định khi anh ta cố cứu một nạn nhân bị bắt cóc, và anh đã làm chủ ý là như vậy. Đó là một lời nói dối vô hại. Còn đây là lời nói dối để bao biện cho mình, và khi thốt ra điều đó, anh đau đớn như bị gãy một chiếc xương. Viên chỉ huy nhìn quanh hiện trường, một vài sĩ quan ESU đi loanh quanh. Không ai nhìn Selito, họ có vẻ cảm thấy xấu hổ thay cho anh. Viên chỉ huy cuối cùng nói: không có thương tích, không có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Tôi sẽ làm một bản báo cáo, nhưng có thể sẽ có hoặc không có một bản tham tra về vụ nổ súng. Tôi sẽ không đề cập đến nó. Selito thở phào như vừa được nhấc khỏi hòn đá ra khỏi ngực mình. Một bản thẩm tra về vụ nổ súng chỉ cách một bước ngắn tới cuộc điều tra của Bộ Nội vụ, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh sau này. Ngay cả khi bạn trong sạch, những vết nhọ lưu lại trong hồ sơ một thời gian dài, rất dài, đôi khi là mãi mãi. Anh có muốn có một chút thời gian để nghỉ ngơi chứ? Viên chỉ huy hỏi. Không, thưa ngài. Selito trả lời một cách quả quyết. Điều tồi tệ nhất trong thế giới của anh hay bất cứ một cảnh sát nào là phải nghỉ việc một thời gian sau sự vụ như thế này. Anh sẽ suy nghĩ một thời gian dài, sẽ nhồi nhét mình ngập trong đống đồ ăn vặt, sẽ rơi vào tâm trạng cáu kỉnh đáng ghét với bất cứ ai xung quanh. Và anh thậm chí còn hoảng sợ hơn cả lúc này. Anh vẫn còn nhớ sự xấu hổ khi nhảy như một cô bé học sinh vì tiếng nổ máy của xe tải lúc trước đó. Tôi không biết. Viên chỉ huy có quyền đưa ra yêu cầu tạm nghỉ việc bắt buộc. Ông muốn hỏi ý kiến của Jack, nhưng điều đó có lẽ là không đúng. Cô ấy là một thanh tra trẻ, cấp thấp. Sự do dự của viên chỉ huy trong việc đưa ra quyết định vẫn là nhằm tạo cơ hội cho Jack xen vào. Để nói, có thể là: này Lân, đấy là một ý tốt đấy. Hoặc: được rồi, chúng tôi sẽ giải quyết công việc mà không cần cậu. Thay vào đó, cô chẳng nói gì hết, mà họ đều ngầm hiểu rằng đó là một phiếu ủng hộ cho sự giúp đỡ của ông. Viên chỉ huy hỏi: tôi hiểu một vài nhân chứng bị giết ngay trước mặt cậu ngày hôm nay đúng không? Điều đó chắc có ảnh hưởng tới cậu chứ? Có, à không. Thật khó để nói được. Lại là một cuộc tranh cãi dài khác. Nhưng dù nói bất cứ điều gì về một vị lãnh đạo, phải nhớ rằng họ không phải được thăng cấp trong sở cảnh sát New York mà không hề biết chút gì về cuộc sống trên đường phố và ảnh hưởng của nó tới một cảnh sát. Được rồi, tôi sẽ cho cậu tiếp tục làm việc này, nhưng cậu nên đến gặp một chuyên gia tâm lý. Mặt anh nóng gian rùng mình, nhưng anh nói: chắc chắn rồi, tôi sẽ lên lịch hẹn ngày mai, thưa ngài. Tốt lắm, và hãy thường xuyên báo cáo tình hình cho tôi. Vâng, thưa ngài. Viên chỉ huy trả lại khẩu súng cho Selito và đi bộ về phía sở chỉ huy cùng với Bo Hauman. Selito và Jack đi về phía xe phản ứng nhanh của đơn vị khám nghiệm hiện trường vừa mới đến. Amelia! Quên nó đi Lân, sự việc đã xảy ra và cũng kết thúc rồi. Những phát đạn từ đồng đội là điều có thể xảy ra thường xuyên. Theo thống kê, các cảnh sát có nhiều nguy cơ bị bắn bởi chính những viên đạn của đồng đội hơn là bởi tội phạm. Viên cảnh sát to lớn nặng nề lắc đầu. Tôi chỉ... Selito không biết phải nói gì nữa. Một khoảng im lặng kéo dài khi họ đi về phía chiếc xe buýt. Cuối cùng Jack nói: một điều Lân, thế giới quay vòng quanh, anh biết nó như thế nào. Nhưng không một ai ở ngoài biết về câu chuyện này, và nếu có thì không phải từ tôi. Không giữ điện đàm, một dạng mạng lưới truyền tin đồn của cảnh sát, Lee Conrim chỉ biết về sự việc từ một trong những cảnh sát. Tôi không thắc mắc về điều đó. Tôi biết, cô nói. Chỉ nói với anh rằng tôi sẽ xử lý sự việc như thế nào. Cô bắt đầu tháo dỡ tràn thiết bị nghiên cứu hiện trường. Cảm ơn. Anh nói với một giọng trầm đặc và nhận ra những ngón tay trên bàn tay trái của mình lại thò lên vị trí của vết máu vô hình trên má. Phụt, phụt, phụt. không có nhiều thông tin lắm. Rim. Cứ nói đi. Anh nói qua tai nghe. Trong bộ quần áo tì vách màu trắng, cô đang khám nghiệm hiện trường theo phương pháp kẻ ô vuông tại căn hộ nhỏ. Hay nói đúng hơn là ẩn náu tạm thời của nghi phạm. Họ biết điều đó bởi sự sơ sài của nó. Hầu hết những tên giết người chuyên nghiệp đều có một nơi như vậy. Chúng cất giấu vũ khí và các nhu yếu phẩm ở đó, tận dụng nó như một trạm nghỉ, một chỗ trú để tránh những cuộc tấn công, đồng thời là một chỗ ẩn mình nếu như công việc có chuyển biến xấu. Có những gì bên trong? Anh hỏi. Một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một cái ghế, đèn bàn, một chiếc tivi nối với camera an ninh treo ở hành lang bên ngoài. Đó là một hệ thống kỹ thuật thu phát, nhưng hắn đã xóa miếng dán ghi số seri, nên chúng ta không thể biết nó được mua từ khi nào và ở đâu. Em tìm thấy những sợi dây điện và các đầu truyền cho nguồn điện hắn gắn vào cánh cửa. Những bức ảnh tĩnh điện cho thấy dấu giày khớp với dấu giày Bass chúng ta đã có. Em đã quét sạch mọi ngóc ngách và không tìm thấy một dấu tay nào. Đeo găng tay chính ngay trong chỗ ẩn náu. Hắn đang làm cái gì nhỉ? Rim suy đoán. Ngoài sự thật là hắn quá thông minh, nhiều khả năng hắn không bảo vệ căn hộ thật sự cẩn thận và biết trước rằng nó sẽ bị phát hiện một lúc nào đó. Anh chỉ cần một dấu tay mà thôi. Chắc chắn hắn nằm trong danh sách đen ở đâu đó rồi. Có thể là rất nhiều nơi. Em tìm thấy phần còn lại của bộ bài Tarot, nhưng không có nhãn cửa hàng. Và lá bài thiếu duy nhất là lá bài số 12, lá bài hắn để lại hiện trường. Được rồi, em sẽ tìm kiếm tiếp. Cô tiếp tục khám xét bằng cách đi ô vuông một cách cẩn thận. Dù cho căn hộ nhỏ và ta có thể quan sát hầu hết căn phòng chỉ đơn giản bằng cách đứng ở giữa và xoay 360 độ. Jack tìm thấy một phần bằng chứng được cất giấu. Khi đi qua chiếc giường, cô phát hiện một màu nhỏ thò ra bên dưới chiếc gối và rút nó ra. Mở miếng giấy gấp một cách cẩn thận. Có một vật gì đó ở đây, Rim. Tấm bản đồ con phố có bảo tàng Mỹ Phi. Có rất nhiều chi tiết ghi chép về các hành lang, con hẻm và lối vào, lối thoát của tất cả các tòa nhà xung quanh, nhà kho, bãi đậu xe, đường dẫn nước, lỗ cống, bốt, điện thoại trả trước. Hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Không có nhiều sát thủ xính vào quá nhiều xác số như thế này với một công việc được thuê. Có vài vết gì đó trên nó nữa và một vài mẩu vụn màu nâu. Jack hít thử. Tỏi, mẩu vụn như kiểu thức ăn. Cô thả tấm bản đồ vào trong một chiếc phong bì nhựa và tiếp tục tìm kiếm. Em có thêm ít sợi vải nữa, giống với những thứ trước. Sợi thừng cốt tông, em đoán vậy. Một ít bụi bẩn, vậy đấy. Ước gì anh có thể thấy hiện trường. Giọng của Lincoln dần dần chuyển sang im lặng. Rim. Anh đang tưởng tượng trong đầu. Anh thì thầm, im lặng một chút nữa rồi tiếp. Có gì trên mặt bàn không? Không có gì cả, em đã nói. Anh không ám chỉ cái gì trên mặt bàn. Ý anh là nó có vết gì không? Mực, hình vẽ, vết dao, hay là vết đáy cốc cà phê? Anh nói tiếp bằng một giọng gay gắt. Khi một hung thủ bất lịch sự đến mức không để lại hóa đơn tiền điện nằm đâu đó, ta phải lấy những gì ta có thể. À, vậy là cái tâm trạng tốt lành đã chính thức tan biến. Cô kiểm tra kỹ cái mặt bàn bằng gỗ. Nó có vết, đúng vậy, vết xước và vết hằn. Bằng gỗ à? Đúng. Lấy một ít mẫu về đây, dùng một con dao và cạo bề mặt. Jack tìm thấy một con dao mổ trong túi đựng dụng cụ khám nghiệm. Giống với những con dao được dùng trong phòng phẫu thuật, nó được tiệt trùng và đóng gói trong tờ giấy và túi nhựa. Cô cạo cẩn thận một ít gỗ ở bề mặt và đặt chúng vào những chiếc túi nhựa nhỏ. Khi cúi xuống, cô phát hiện ra một tia sáng lóe ra từ mép bàn. Jack nhìn kỹ hơn. Rim, tìm thấy một vài giọt chất lỏng, nó trong suốt. Trước khi em lấy một ít mẫu về, thử cho vào một giọt với một ít Nurex xem, đi cùng với X-ray số 2. Gã này rất thích kiểu đồ chơi chết người. Công nghệ Nurex tạo ra một hệ thống phát hiện chất gây nổ một cách nhanh chóng và hiệu quả. X-ray số 2 có thể phát hiện những chất nổ nhóm B, gồm có những chất nitroglycerin trong suốt và tính không ổn định cao. Chỉ cần một giọt cũng có thể thổi bay bàn tay. Check kiểm tra một giọt. Nếu như đó là chất nổ thì nó sẽ chuyển sang màu hồng. Không có gì thay đổi. Cô tiếp tục thử cùng giọt đó bằng spray số 3, chỉ để đảm bảo rằng nó sẽ chỉ ra sự có mặt của bất cứ nitrat nào, nhân tố chủ chốt trong hầu hết các chất nổ, không chỉ nitroglycerin. Âm tính, Grim! Cô lấy giọt thứ hai của chất lỏng ấy và đưa vào một ống thủy tinh, đậy kín nó lại. Thế là xong rồi, Grim! Màn tất cả về đây, Jack. Chúng ta cần nhanh chân hơn gã này. Nếu hắn có thể trốn thoát đội ESU dễ dàng như vậy, điều đó có nghĩa là hắn cũng có thể tiếp cận Geneva nhanh tương tự. Chương 15. Cô đã vượt qua một cách xuất sắc. Tuyệt. 24 câu hỏi trong bài chọn đáp án đúng, tất cả đều đúng. Geneva Sito biết thế, và cô đã viết 7 trang giấy cho câu hỏi ở bài luận mà chỉ yêu cầu 4 từ. Quá tuyệt. Cô đang nói với thanh tra Bell về việc mình đã làm tốt như thế nào và anh ta gật đầu. Điều đó nói với cô bé rằng anh ta không lắng nghe, chỉ đang kiểm tra các giảng đường. Nhưng ít nhất vẫn giữ một nụ cười trên mặt, và cô bé đã vờ như là anh vẫn nghe mình nói. Và thật là kỳ cục vì cô cảm thấy tốt hơn khi nói huyên thuyên như thế này. Chỉ nói với anh ta về những câu hỏi mẹo mà giáo viên đã đưa ra trong bài luận. Cái cách mà Liette Tôm Phinh thì thầm: Chúa ơi cứu con với. Khi cô bạn này nhận ra mình đã học sai chủ đề, không một ai ngoại trừ Kết hứng thú với việc nghe cô kể đi kể lại như thế. Giờ cô có bài kiểm tra toán. Geneva không thích tính toán lắm, nhưng cô biết tài liệu cần thiết nên đã học và thuộc nằm lòng nó rồi. Này cậu! Lách kê xa chạy xuống bậc thang bên cạnh. Cậu vẫn ở đây à? Đôi mắt mở to. Cậu gần như bị giết sáng nay mà chả lo lắng sợ hãi gì cả. Thật là điên rồ. Chà, nghe như cậu là đang ép tớ vậy. Kết vẫn chơi cái trò snapping, mà Geneva biết sẽ như vậy. Cậu đã đạt điểm A rồi, sao cậu vẫn đến làm bài kiểm tra làm gì? Nếu tớ không đến thi thì tớ sẽ không đạt được điểm A. Cô gái to lớn liếc nhìn thanh tra Bell với một cái cau mày. Ông nói xem, đáng ra ông phải đang ở ngoài truy lùng cái kẻ khốn nạn tấn công bạn gái thân thiết của tôi ở đây. Chúng tôi có hàng chục người đang làm điều đó. Bao nhiêu? Và họ đang ở đâu? Kết! Geneva thì thầm, nhưng thanh tra Bell cười nhạt. Hàng chục người thôi. Nhanh lên, nhanh lên! Geneva hỏi bạn. Vậy bài kiểm tra văn minh thế giới của cậu thế nào? Thế giới không văn minh, nó chán chết. Nhưng cậu không bỏ nó. Nói với cậu là tớ có làm. Khá tốt nhóc, tớ làm hết sức mình rồi. Khá chắc chắn là sẽ được điểm C, ít nhất là thế. Có thể thậm chí là điểm B. Hải thật! Họ đi đến ngã tư hành lang và lách kê xa rẽ sang trái. Gặp sau nhá, gọi tới vào buổi chiều. Nhất trí. Geneva tự cười với mình khi nhìn cô bạn gái bốc hơi qua những hành lang. Kết trông giống với bất cứ cô gái xinh xắn quyến rũ, với bộ quần áo bó sát sặc sỡ, những móng tay nhìn thật đáng sợ, tóc búi căng và những đồ trang sức rẻ tiền. Nhảy nhót thật sexy với các bài của LL Cool J, Twista và Beyoncé. Sẵn sàng nhảy vào những cuộc chiến, thậm chí nhảy ra trước mặt mấy cô gái giang hồ. Đôi khi cô vẫn mang theo một con dao sọc giấy hoặc dao bấm. Guest đôi khi có dịp được làm DJ và tự gọi mình là Deb Michetske khi đứng trên bàn DJ tại những cuộc nhảy ở trường và ở các hộp đêm nữa, những nơi mà bảo vệ thường cho cô ấy đi qua dù chưa đủ 21 tuổi. Nhưng thực ra một người quậy phá như cô ấy vẫn giả vờ như vậy. Cô ấy có thể mang trên mình những chiếc móng tay kinh dị hay những lọn tóc $3 rẻ tiền. Đối với Geneva, điều đó rất rõ ràng. Nếu nghe kỹ, ta có thể nói rằng tiếng Anh chuẩn là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô ấy. Nghe cách nói của cô ấy có vẻ giống với những nhân vật hoạt hình da đen có vẻ trợ búa. Nhưng thực ra họ đều nói không đúng. Cô ấy có thể nói: Tớ ở nhà Sammy đêm hôm qua. nhưng một người nói ngôn ngữ Ebonic thực sự, cụm từ đúng về mặt chính trị là tiếng Anh của người Mỹ gốc Phi, AAVE, sẽ không nói như vậy. Họ sẽ nói, tôi đã ở nhà Sami. Động từ be chỉ được dùng cho hành động đang xảy ra hoặc xảy ra trong tương lai, giống như tớ đang làm việc ở Blockbuster các cuối tuần, hoặc là tớ sẽ đi Houston với cô tháng sau, hoặc Kate sẽ nói tớ sẽ là người đầu tiên đăng ký. Nhưng đó không phải là AAVE, bởi AAVE không bao giờ bỏ động từ to be với ngôi thứ nhất, chỉ ở ngôi thứ hai và thứ ba. Anh ta sẽ là người đầu tiên đăng ký là đúng, nhưng với những người bình thường, nghe như cô ấy lớn lên ở một khu ổ chuột vậy. Những điều khác nữa, rất nhiều các cô gái khoe khoang về việc thó đồ từ các cửa hiệu. Nhưng Kate không bao giờ lấy gì nhiều hơn một cái lọ nước lau móng tay hoặc các lọ tóc giả. Cô ấy thậm chí còn không mua đồ trang sức bán xong trên phố từ bất cứ một ai thó nó từ một khách du lịch. Và cô gái to lớn cũng nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho 911 về những đứa nhóc đáng ngờ lởn vởn quanh hành lang của các tòa nhà vào mùa săn. Thời gian trong tháng khi mà các cơ quan phúc lợi và tiền trợ cấp xã hội bắt đầu ngập đầy các hòm thư. Kết kiếm tiền chi trả bằng cách của mình, cô ấy làm hai việc một lúc, làm tóc và làm nhân viên thu ngân cho một nhà hàng 4 ngày một tuần. Nó nằm ở Manhattan nhưng cách Harlem về phía nam hàng dặm. Để đảm bảo rằng không gặp phải người quen mà có thể làm lộ ra vỏ bọc là một DJ trên phố Bột 24. Cô ấy tiêu xài một cách cẩn thận và dành dụm các khoản thu của mình để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, vẫn có một mặt của Kate khiến cô ấy khác biệt với rất nhiều cô gái khác ở Harlem. Cô ấy và Geneva đều thuộc dạng đôi khi được gọi là hội chị em của chẳng nhóm nào. Ý là không tình dục. Chà, trêu đùa, bỡn cợt thôi thì không thành vấn đề gì cả. Nhưng như một người bạn của Geneva nói, nghĩa là chẳng có gái trai nào nhét cái ấy vào trong mình cả. Và đúng là thế thật. Cả hai cô bé đều giữ hiệp ước về trình tiết khi còn học ở trường trung học. Điều này khiến họ trở thành số ít. Phần lớn các nữ sinh ở Langston Hughes đã ngủ với bạn trai vài năm rồi. Các nữ sinh tuổi thanh niên ở Harlem rơi vào hai nhóm và sự khác biệt được định rõ bởi một hình ảnh mang thai. Có những cô bé vác bụng đi trên phố và có những cô thì không. Và chẳng có gì quan trọng việc bạn đọc Nito Jackson hay Steve Bat hoặc là không biết chữ. Không cần biết bạn mặc áo ba lỗ màu cam hay những búi tóc mua từ cửa hàng hay áo blue trắng và những chiếc váy xếp ly. Nếu bạn kết thúc với kết quả thuộc nhóm có bầu thì cuộc đời của bạn sẽ chuyển sang một hướng hoàn toàn khác với những cô gái nhóm kia. Một đứa trẻ trong bụng không có nghĩa là kết thúc việc học hành và sự nghiệp, nhưng nó lại thường là như vậy. Ngay cả khi nếu không phải thế, một nữ sinh mang bầu có thể sẽ phải chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn đau khổ. Mục tiêu kiên định của Geneva là biến khỏi Harlem ngay khi có cơ hội đầu tiên, đến với Boston hay New Haven để lấy một hoặc hai bằng đại học rồi sẽ tiến tới Anh, Pháp hay là Ý. Ngay cả một nguy cơ nhẹ nhàng nhất như mang bầu với khả năng làm hỏng kế hoạch cũng là không thể chấp nhận được. Lake Kesa thì không chú trọng đến việc học cao hơn, nhưng cô ấy cũng có những tham vọng của mình. Case đã đi xem một vài trường cao đẳng thời gian học 4 năm và như một nữ doanh nhân da đen thông minh giàu có, rất thành công ở Harlem. Cô sẽ trở thành một Frederick Douglass hay là Malcolm X của khu thương mại vùng ngoại ô. Chính những suy nghĩ chung này đã khiến những cô gái trong nhóm khác không ưa hai cô bé. Và giống với hầu hết những mối quan hệ sâu sắc, sự liên kết giữa họ thường trái ngược với định nghĩa về tình bạn thân. Kết cho thấy điều này rõ ràng nhất một lần khi giơ cánh tay đầy vòng của mình lên vẫy vẫy với những ngón tay có móng xả sơn chấm bi và nói bằng một thứ tiếng Anh đúng với quy tắc không cần thỏa thuận ở ngôi thứ ba số ít của AAVE. Gì đi nữa nhóc, nó có tác dụng gì nhỉ? Và tất nhiên, nó vẫn đúng. Geneva và Thanh Cha Bèo lúc này đã đến lớp học toán. Anh chọn một vị trí bên ngoài cửa. chú sẽ ở đây, sau bài kiểm tra đợi chú bên trong, chú sẽ cho ô tô đến khu vực trước cửa. Cô bé gật đầu rồi quay vào trong lớp rồi lại lưỡng lự nhìn về sau. Cháu muốn nói một điều thưa chú. Gì vậy? Cháu biết là đôi khi mình không hợp tác, bướng bỉnh, cứng đầu như mọi người vẫn nói. Chà, phần lớn thì họ đều bảo cháu là cái nhọt ở mông. Nhưng cảm ơn vì những gì chú đang làm cho cháu. Chỉ là công việc của chú thôi. Hơn nữa, một nửa số nhân chứng và những người chú bảo vệ không bằng cả cái mặt đường bê tông mà họ đang bước đi trên đó. Chú thấy vui khi được để mắt tới ai đó tốt bụng. Nào, giờ thì sẵn sàng hoàn thành tiếp 24 câu chọn đáp án đúng nào. Cô nháy mắt. Chú đã lắng nghe cháu. Cháu cứ nghĩ là chú không để ý những gì cháu nói. Chú có nghe chứ, và quan sát xung quanh cho cháu. Dù chú thừa nhận là làm hai việc cùng một lúc hơi quá khả năng của mình, không thể mong gì hơn thế nữa. Được rồi, giờ chú sẽ ở đây đến khi cháu đi ra. Và cháu sẽ trả lại chú tiền bữa trưa. Chú đã nói với cháu là nhà nước sẽ lo việc này mà. Chỉ là chú trả tiền cho bữa trưa bằng tiền túi của mình và chú không lấy hóa đơn. Nào nhìn xem, cháu cũng để ý những chuyện vặt vãnh nhỉ. Ở trong lớp, Sandova nhìn thấy Kevin Chaney đang đứng ở cuối phòng nói chuyện với vài cậu bạn trong nhóm. Cậu ấy hất đầu, nở một nụ cười bước về phía cô. Gần như mọi đứa con gái trong phòng học, dù là xinh xắn hay bình thường, dõi theo bước đi của cậu ấy. Ngạc nhiên rồi sốc lóe lên trong mắt khi họ nhìn thấy cậu ta đang đi về phía ai. Này, cô nghĩ một cách đắc chí, hãy đóng lại những ý nghĩ trong đầu các cô đi. Tôi đang ở trên thiên đường. Geneva xít từ cuối xuống, mặt nóng gian. Này, nhóc. Cậu ta nói, bước tới gần hơn. Cô ngửi thấy mùi nước làm mềm da sau khi cạo râu của anh ta. Tự hỏi, nó là loại gì nhỉ? Có thể cô sẽ tìm hiểu ngày sinh nhật cậu ta và mua tặng một vài lọ. Chào. Cô nói, giọng run run, hắng giọng. Chào. Được rồi, cô đã có khoảnh khắc vinh quang trước cả lớp mà có thể sẽ là mãi mãi. Nhưng giờ đây, một lần nữa, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là giữ một khoảng cách với cậu ta, bảo đảm chắc chắn rằng cậu ta không vì cô mà bị liên lụy. Geneva sẽ nói cho cậu ta biết ở gần cô sẽ nguy hiểm tới mức nào. Quên cái trò chửi nhau, quên những chuyện đùa cợt về mẹ của cậu đi. Phải nghiêm túc, nói với cậu ta điều mình thật sự cảm thấy, giọng mình lo lắng cho cậu. Nhưng trước khi có thể nói bất cứ điều gì, cậu ta ra hiệu cho cô đi về cuối lớp. Đi lại đây, có thứ này cho cậu. Cho mình á? Cô nghĩ, hít một hơi thật sâu và đi theo cậu ta tới góc lớp. Này, một món quà cho cậu. Cậu ta xúi một thứ gì đó vào tay cô bằng nhựa màu đen. Cái gì thế nhỉ? Một chiếc điện thoại, máy nhắn tin. Chúng ta không được phép mang thứ này vào trường. Tim Sandova vẫn đập mạnh, thắc mắc không hiểu mục đích của món quà. Có phải là để gọi cho cậu ấy khi cô gặp nguy hiểm? Hay là để có thể giữ liên lạc với cô bất cứ khi nào cậu ấy muốn? Cái này thật tuyệt. Cô nói xem xét nó. Cô nhận ra rằng nó không phải là một cái điện thoại hay máy nhắn tin, nhưng là một dạng kiểu như thế, giống một cái Palm Pilot. Có trò chơi, truy cập mạng, thư điện tử, tất cả đều dùng mạng không dây, chả hiểu nó làm thế nào. Cảm ơn, chỉ là nó có vẻ đắt tiền, Kevin, mình không biết sử dụng. À, không có gì nhóc, cậu có nó bằng công sức của mình đấy chứ. Cô nhìn lên vào cậu ta. Tớ kiếm nó bằng sức mình. Nghe này, không vấn đề gì cả, tớ và mấy thằng bạn đã thử rồi, nó được kết nối với cái của tớ. Cậu ta phố phố vào túi áo sơ mi. Những gì cậu cần làm là, điều đầu tiên cần phải ghi nhớ, giữ chặt nó ở giữa hai chân cậu. Sẽ tốt hơn nếu cậu mặc váy, giáo viên sẽ không kiểm tra ở đấy đâu, không thì họ sẽ gặp rắc rối với pháp luật, hiểu chứ? Giờ, câu hỏi đầu tiên trong bài kiểm tra, cậu nhấn vào cái nút này ở đây, thấy chứ? Rồi sau đó, nhấn cái nút cách này và rồi điền câu trả lời vào. Cậu hiểu ý mình chứ? Câu trả lời. Này, nghe này, quan trọng lắm. cậu sẽ phải nhấn nút này để gửi nó cho mình. Cái nút nho nhỏ với một cái anten. Nếu cậu không nhấn thì nó sẽ không gửi đâu. Câu hỏi thứ hai, nhấn 2, rồi nhấn câu trả lời. Mình không hiểu. Cậu ta cười, tự hỏi sao cô lại không hiểu ý mình. Cậu nghĩ sao? Chúng ta thỏa thuận nhé nhóc. Tớ sẽ bảo vệ cậu trên phố. Cậu sẽ bảo kê cho tớ trong lớp học. Geneva như bị một cú tát vào mặt khi nhận ra ý đồ của Kevin, ngước lên nhìn vẻ chán nản. Ý cậu là gian lận? Cậu ta cau mày. Đừng có nói to. Nhìn xung quanh. Cậu đùa à? Đây là trò đùa. Trò đùa? Không nhóc, cậu đang giúp tớ. Không phải một câu hỏi, một mệnh lệnh, cô cảm thấy như mình sắp nôn ọe. Cô thở dốc. Tớ sẽ không làm việc này. Cô đưa chiếc máy ra, cậu ta không cầm lấy nó. Vấn đề của cậu là gì? Có rất nhiều đứa con gái giúp tớ. Alicia. Geneva thì thầm đầy giận dữ, gật gật đầu và nhớ lại về cô bạn từng học cùng lớp với họ cho đến gần đây. Alicia Growin, một cô gái thông minh, một thiên tài toán học. Cô ấy vừa rời trường vì gia đình chuyển tới Jersey. Cô ấy và Kevin rất gần gũi với nhau. Vậy thì tất cả là thế. Khi cậu ta mất đi cả bao che, Kevin đã tìm ra một người mới và chọn Geneva. Một học sinh tốt hơn so với những tiền nhiệm, nhưng không được xinh đẹp bằng. Geneva tự hỏi liệu cô nằm ở số bao nhiêu trong danh sách ấy. Nỗi tức giận và đau đớn gào thét trong Geneva như ngọn lửa trong cái đầu máy xe lửa. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì xảy ra ở thư viện buổi sáng ngày hôm nay. Ít nhất thì cái gã đeo mũ chùm cũng không hề xả vờ là bạn cô. Lạy thánh Judas! Geneva xít lên. Cậu đã có cả tá cô gái cho cậu những câu trả lời. Điểm trung bình của cậu sẽ là bao nhiêu nếu không có họ? Tớ không có ngách thế đâu. Cậu ta thì thầm đầy tức giận. Chỉ là tớ chẳng cần phải học những cái vớ vẩn này. Tớ sẽ chỉ chơi bóng và sẽ có hàng đống xét để ký cho đến cuối đời. Sẽ tốt hơn cho mọi người khi để tớ luyện tập thay vì học hành. Cho mọi người? Cô cười một cách chua chát. Vậy thì đó là nơi điểm số của cậu có được. Cậu ăn cắp nó, cũng giống như chôm chìa sợi dây vàng của một ai đó ở quảng trường thời đại mà thôi. Này, nhóc, tớ nói cho cậu biết, cẩn thận cái mồm cậu đấy. Cậu ta thầm thì đe dọa. Tớ sẽ không giúp cậu. Cô lẩm bẩm. Thế là cậu ta cười, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt nheo lại. Tớ sẽ cho cậu thấy việc cậu làm có giá trị. Cậu có thể đến nhà tớ bất cứ lúc nào cậu muốn. Tớ sẽ làm cho cậu sung sướng. Tớ thậm chí sẽ hôn chỗ ấy của cậu. Tớ biết khả năng của mình trong lĩnh vực đó. Chết đi cho khuất mắt! Cô gào lên, đầu quay đi. Nghe này! Cậu ta gằn giọng, túm chặt lấy cánh tay cô. Đau! Mông của mày lép xẹp như đứa nhóc 10 tuổi. Và mày đi luẩn quẩn như một ả tóc vàng đến từ Long Island, cho rằng mình hơn tất cả những người khác. Một con điếm với cái đầu bù xù như mày, đứng có mà ken cá chọn canh. Mày hiểu tao đang nói gì không? Mày kiếm được ở đâu ai tốt hơn tao chứ? Geneva thở mạnh trước sự sỉ nhục. Mày thật là ghê tởm. Được rồi, tốt thôi. Mày không có hứng thú. Hay đấy, tao trả công cho mày để mày giúp tao. Mày muốn bao nhiêu nào? Một tờ 100 đô. Hai, tao có tiền. Nào, nói giá mày muốn đi. Tao phải qua bài thi này. Vậy thì học đi. Cô chửi rủa và ném cái máy vào cậu ta. Cậu ta bắt nó với một tay và giật mạnh cô về phía mình bằng tay còn lại. Kevin! Giọng một người đàn ông hiềm khắc cất lên. Mẹ kiếp! Cậu trai thì thào trong nỗi tức giận, nhắm chặt mắt lại một giây, thả tay cô bé ra. Ông Abram, thầy giáo môn toán, bước tới và lấy chiếc máy đi. Ông nhìn nó. Đây là cái gì? Bạn ấy muốn em giúp bạn ấy gian lận trong bài kiểm tra. Geneva nói. Con chó này thật là... À, đấy là của nó và nó. Thôi nào, chúng ta sẽ về văn phòng tôi. Ông nói với Kevin. cậu ta nhìn Geneva chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng, cô cũng quát mắt lại. Thầy giáo hỏi: Em ổn chứ Geneva? Cô đang xoa xoa cánh tay mình chỗ Kevin tóm. Cô hạ thấp tay xuống và gật đầu. Em muốn vào nhà vệ sinh một vài phút. Đi đi. Ông nói với cả lớp, tất cả nhìn chằm chằm đều im lặng. Chúng ta sẽ có 10 phút tự học trước khi bước vào bài kiểm tra. Rồi ông dẫn Kevin ra khỏi cửa sau lớp học. Cả lớp nhanh chóng rộ lên những tin đồn nhảm, như thể có một ai đó đã tắt cái nút im lặng trên TV đi. Geneva đợi một chút rồi đi theo. Nhìn ra phía hành lang, cô thấy Thanh Cha Bèo đang đứng ở gần cửa trước với cánh tay đan chéo trước ngực. Chú ấy không thấy cô. Cô bước vào hành lang và hòa vào đám đông học sinh đang bước tới lớp học của mình. Tuy nhiên, Geneva Sito không đi vào nhà vệ sinh nữ. Cô đến tận cuối đường và đi qua cánh cửa vào sân trường vắng lặng. Nghĩ, sẽ không ai được thấy mình khóc. Kia, không quá 30 mét từ chỗ hắn đứng. Tim của Jack đập thật nhanh khi gã thấy Geneva Sito đứng gần đó ở trong trường. Vua Graffiti đang đứng ở đầu con hẹp bên kia phố. Hắn đã ở đó gần một tiếng đồng hồ, đợi hình bóng của Geneva xuất hiện. Nhưng thậm chí nó còn tốt hơn cả hắn hy vọng. Cô bé đang ở một mình. Jack xem xét dãy nhà, có một chiếc xe cảnh sát không sơn phù hiệu, một viên cảnh sát bên trong, ở phía trước cổng trường, nhưng nó khá xa cô bé, và viên cảnh sát đang không nhìn vào sân trường. Gã không thể nhìn thấy cô bé, ngay cả khi quay đầu lại. Như thế này còn dễ dàng hơn cả Jack đã nghĩ trước đây. Vậy thì bỏ cái việc đứng luẩn quẩn ở đấy đi, hắn tự nhủ. Đi nhanh lên nào. Jack lôi một chiếc khăn trùm đầu màu đen ra khỏi túi, trùm cả mái tóc xoăn dày, len lỏi về phía trước, dừng lại bên cạnh một chiếc xe tải cũ kỹ móp méo. Tên cựu phạm nhân dò kỹ khu vực sân trường, mà gợi cho hắn nhớ lại rất nhiều về cái sân ở trong tù, điện, tất nhiên, hàng rào kẽm gai và những tháp súng. Jack quyết định có thể chạy băng qua phố ở đây và tận dụng một chiếc xe chở hàng của hãng Food Emporium đang đậu dọc vỉa hè. Động cơ vẫn còn đang hoạt động. Hắn có thể tiến tới trong khoảng hơn 7 mét mà không bị Geneva và viên cảnh sát trong ô tô phát hiện. Như thế là quá gần rồi. Miễn là cô bé còn đang nhìn chằm chằm xuống đất, Jack có thể trượt qua hàng rào mà không bị phát hiện. Cô bé có thể sẽ sợ hãi sau tất cả những gì đã xảy ra với mình. Và nếu phát hiện ra, Jack sẽ tiếp cận. Hẳn là cô bé sẽ quay đầu chạy, gào thét kêu cứu. Đi thật chậm, thật cẩn thận. Nhưng phải di chuyển ngay lúc này. Mày không có cơ hội như thế này một lần nữa đâu. Jack bắt đầu tiến về cô bé, nhấc chân thật cẩn thận để tránh cái chân cả nhắc của mình kéo lê những chiếc lá và có thể làm hắn bại lộ danh tính. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.